Đế Bá, chương 6451, ta một lòng hướng thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết công tử, muốn thế nào? Cuối cùng, Hoàng Long đành phải nói ra, hôm nay Lý Thất Dạ đến, đó nhất định là không đạt tới mục đích là không bỏ qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái kia trước đứng tại góc độ của ta, hay là đứng tại góc độ của các ngươi đâu? Hoàng Long cùng Bá Hổ nhìn nhau một chút, cuối cùng, Bá Hổ hừ một tiếng, nói ra. Nhất định phải chúng ta nói, vậy chúng ta đương nhiên là cần đứng tại góc độ của chúng ta. Được, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Vậy liền đứng tại góc độ của các ngươi muốn thế nào? Cuối cùng trạng thái lại sẽ như thế nào? Hoàng Long không khỏi trầm ngâm một chút, lời này liền có vấn đề. Qua một hồi lâu, Hoàng Long nói ra. Chúng ta cũng không muốn thế nào. Chỉ là ẩn dưỡng vùng thiên địa này thôi, vẻn vẹn ẩn dưỡng kỳ nguyên này thôi. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, ẩn dưỡng vùng thiên địa này, ẩn dưỡng kỳ nguyên này. Các ngươi phải biết, đây đã là một cái băng diệt kỳ nguyên này, đã là trở thành quá khứ, các ngươi làm hết thảy, vậy chỉ bất quá là các ngươi mong muốn đơn phương thôi. Cái gì mong muốn đơn phương? Bá Hổ không khỏi nói ra, tại cái này còn sót lại bên trong. Chúng ta còn có thần noãn, cũng có tinh không tổ long, mỗi khi cần đầy đủ thời gian, kỷ nguyên này, tất nhiên sẽ một lần nữa khôi phục. Bá Hổ cùng Hoàng Long ở trong nội tâm đều có một loại khát vọng, có thể gặp lại trên bầu trời rong chơi bay lượn lấy thần thú, có thể nhìn thấy một cái sáng chói thần thú thế giới, tựa như là khi đó thần thú kỷ nguyên một dạng. Thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vậy ta không phủ nhận quyết tâm của các ngươi. Cũng không phủ nhận tại cái này còn sót lại bên trong có bao nhiêu thần noãn. Cũng không phủ nhận các ngươi tinh không tổ long, tương lai đại thành thời điểm, sẽ có cường đại cỡ nào. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, như vậy, các ngươi có muốn hay không? Đây không phải thần thú kỷ nguyên, thần thú kỷ nguyên, đã không tồn tại nữa. Đây là kỷ nguyên của ta, Lý Thất Dạ kỷ nguyên. Như vậy, các ngươi thần thú kỷ nguyên, muốn sang chói, phải lớn mạnh. Như vậy, các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào đâu? Nếu như các ngươi muốn đi kiêm tồn, nhưng, các ngươi tự nhận là, khi các ngươi tinh không tổ long đại thành thời điểm, đủ nhiều thần noãn ấp thời điểm, như vậy, các ngươi tự nhận là, các ngươi có thể ngự giá được kỷ nguyên này còn sót lại sao? Nhìn xem Hoàng Long cùng Bá Hổ, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói. Nếu như các ngươi ngự giá không nổi dạng này kỷ nguyên còn sót lại, nào sẽ hướng như thế nào phương hướng phát triển? Sẽ trở thành một cái đỉnh thịnh kỷ nguyên sao? Sẽ trở thành một cái sáng chói kỷ nguyên sao? Hoàng Long cùng Bá Hổ lập tức không khỏi vì đó trầm mặc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Trong lòng các ngươi cũng giống vậy rõ ràng. Trên thực tế, tương lai các ngươi ngự giá không nổi đây hết thảy. Không phải vậy, các ngươi cũng sẽ không hy vọng có càng nhiều tồn tại gia nhập nơi này đến. Bằng không thì cũng không có yêu thần vị vật như vậy sinh ra. Các ngươi cũng là nghĩ đoàn kết ở mặt khác tiên đế lực lượng, tương lai có thể đem cái này còn sót lại kỷ nguyên lái về phía một cái các ngươi muốn phương hướng. Đây là một chiếc thuyền lớn, chỉ bằng vào các ngươi, không cách nào điều khiển. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Hoàng Long cùng Bá Hổ, chậm chậm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại hoặc là, các ngươi lại là cái ý nghĩ khác. Các ngươi tự biết, cũng là ngự giá không nổi tương lai tinh không tổ long, ngự giá không nổi một cái muốn quật khởi kỷ nguyên. Đây chính là các ngươi muốn một cái phương hướng, thần thú kỷ nguyên sắp giáng lâm. Một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới, sắp thay thế một cá cựu kỷ nguyên. Lý Thất Dạ nói đến đây, lộ ra nụ cười nồng đậm. Hoàng Long cùng Bá Hổ tâm thần kịch chấn, Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, vậy liền hết thảy đều không ổn. Đây tuyệt đối là sự tình chọc thủng trời. Chúng ta cũng không ý này. Hoàng Long lập tức phủ nhận, nói ra. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới thần thú kỷ nguyên tới lấy thay kỷ nguyên của ngươi. Chúng ta cũng chỉ là ẩn dưỡng tinh không tổ long, ẩn dưỡng thần noãn. Tại cái này còn sót lại bên trong, hết thảy đều đầy đủ khổng lồ. Tương lai, bất luận là tinh không tổ long, hay là mặt khác thần thú, đều có thể rong chơi bay lượn tại trong trời đất này, là đủ. Thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói. Như vậy, khi các ngươi tinh không tổ long đại thành thời điểm, khi một đầu lại một đầu thần thú sinh ra thời điểm, giữa phiến thiên địa này, một đầu lại một đầu thần thú tại rong chơi bay lượn, chân long cũng tốt, tiên phượng cũng được. Như vậy, đối mặt dạng này một cái có được đủ cường đại lực lượng thế giới, các ngươi tự nhận là, chính mình có thể ngự giá được đây hết thảy sao? Các ngươi có thể nắm giữ được ở tinh không tổ long sao? Các ngươi có thể nắm giữ được ở một đầu lại một đầu thần thú sao? Hoàng Long cùng Bá Hổ lập tức không khỏi vì đó trầm mặc, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi trả lời. Trên thực tế, trong lòng bọn hắn cũng biết đây là không thể nào, khi đủ cường đại thời điểm, đây hết thảy đều sẽ không là bọn hắn có thể khống chế. Chúng ta hết sức, cuối cùng, Hoàng Long đành phải nói ra, Lý Thất Dạ thản nhiên, nhàn nhạt nói ra, như vậy, đứng tại ta góc độ nói một câu, như thế nào? Hoàng Long cùng Bá Hổ bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biết Lý Thất Dạ muốn nói gì. Đây là kỳ nguyên của ta, hiểu không? Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Long cùng Bá Hổ, chậm chậm nói. Có một câu chuyện xưa nói như thế, trăm ngàn vạn năm đều chẳng qua lúc chuyện xưa. Giường nằm trước đó, há lại cho hắn người ngủ say. Một núi, lại làm sao có thể cho nhị hổ? Chúng ta biết, Hoàng Long cùng Bá Hổ đều hiểu Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, kỷ nguyên này, do ta chúa tể, tương lai, cũng để ta tới chúa tể. Trừ kỷ nguyên của ta, như vậy, trong nhân thế, không còn gì khác kỷ nguyên. Không có thần thú kỷ nguyên, cũng sẽ không có mặt khác kỷ nguyên. Thỉnh cho phép ta nói một câu không lễ phép nói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ bễ nghễ, nhìn chung quanh Hoàng Long cùng Bá Hổ, nói ra. Thần thú kỷ nguyên, tính là thứ gì? Các ngươi, đầy tính toán là cái gì đồ vật? Tà đồ chư kỷ nguyên cự đầu, diệt ngụy tiên, chiến thương thiên. Các ngươi, chẳng qua là đông đảo chúng sinh thôi. Hôm nay, ta đứng tại trong kỷ nguyên này. Các ngươi chẳng qua là sâu kiến thôi. Ta như nguyện ý, liền tha cho các ngươi nhảy nhót. Nếu ta không muốn, các ngươi, hôi phi yên diệt, trong nhân thế, không có các ngươi còn sống chi địa. Kỷ nguyên của ta, ta chúa tể. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Hoàng Long cùng Bá Hổ, mỉm cười nói. Rất xin lỗi ta không lễ phép, nói lời này, có chút giả bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Long cùng Bá Hổ trong lúc nhất thời không khỏi vì đó trầm mặc, thật lâu nói không ra lời. Nhưng là, đạo lý bọn hắn đều hiểu, bọn hắn cũng đều minh bạch, cái này không thuộc về bọn hắn kỷ nguyên, cũng không thuộc về thần thú kỷ nguyên. Lý Thất Dạ lời nói này đến không sai, đây là Lý Thất Dạ kỷ nguyên. Giường nằm chỗ, há lại cho người khác ngủ say, Lý Thất Dạ kỷ nguyên, lại chỗ nào cho phép bọn hắn có cái gì thần thú kỷ nguyên. Liền không nói là Lý Thất Dạ, đổi lại là bất kỳ một cái nào kỷ nguyên, bất kỳ một cái nào chúa tể, đều không cho phép có dạng này một cái kỷ nguyên tồn tại, tuyệt đối sẽ không để cho mình kỷ nguyên bên trong, sẽ sinh ra một cái khác kỷ nguyên, đây là tuyệt đối không cho phép, cho nên, chuyện như vậy, phát sinh ở bất kỳ một cái nào kỷ nguyên bên trong, đều sẽ diệt đi bọn hắn dạng này một cái kỷ nguyên còn sót lại. Chúng ta biết, cuối cùng, Hoàng Long cùng Bá Hổ cũng không khỏi không phục mềm, đây là Lý Thất Dạ kỷ nguyên, bọn hắn không có lựa chọn khác, bởi vì, Lý Thất Dạ chi phối lấy đây hết thảy. Bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng là, có thể mạnh mẽ hơn Lý Thất Dạ sao? Coi như bọn hắn tinh không tổ long, quản chi là đại thành đến đỉnh phong cảnh giới, cũng giống vậy cường đại bất quá Lý Thất Dạ. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, hắn đổ vô thượng cự đầu, diệt ngụy tiên. Chiến thương thiên. Đây hết thảy, Lý Thất Dạ đều làm qua, như vậy, coi như bọn hắn muốn cùng Lý Thất Dạ đối kháng, bọn hắn có thực lực này sao? Sau cùng kết cục, đơn giản là Lý Thất Dạ đồ long thôi. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Lý Thất Dạ đồ diệt cự đầu còn thiếu sao? Đồ long, đối với hắn mà nói, vậy chỉ bất quá là một bữa ăn sáng sự tình, hắn cũng sẽ không quan tâm lại đồ một con rồng. Cho nên, đây là Lý Thất Dạ kỷ nguyên, Lý Thất Dạ mới là đây hết thảy chúa tể, hết thảy đối địch với hắn, cùng hắn đối kháng, cũng sẽ không có tốt hạ tràng, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả tốt, bằng không mà nói, hết thảy đều tất sẽ hôi phi yên diệt. Đến lúc đó, đừng nói là thần thú kỷ nguyên, liền xem như thần thú huyết thống, cũng có khả năng từ đó về sau, tại giữa nhân thế này bên trong hôi phi yên diệt, trong nhân thế lại không thần thú huyết thống. Người muốn chúng ta thế nào làm? Bá Hổ cứng như vậy khí người, giờ này khắc này, cũng không khỏi không phục mềm. Bọn hắn không có lựa chọn khác, trừ phi cùng Lý Thất Dạ ăn thua đủ. Trên thực tế, cho dù chết đập đến cùng, vậy cũng chẳng qua là mong muốn đơn phương. Lý Thất Dạ xuất thủ, tất nhiên sẽ đổ diệt bọn hắn, nơi nào có cái gì ăn thua đủ. Giống như Lý Thất Dạ nói tới câu nói kia một dạng, các ngươi, chẳng qua là đông đảo chúng sinh thôi. Lý Thất Dạ nguyện ý, mới cho phép bọn hắn nhảy nhót, nếu không, kỷ nguyên này, liền không có bọn hắn còn sống chi địa. Con người của ta, luôn luôn thiện tâm, luôn luôn cũng đều kính giả yêu trẻ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đối với mỗi một cái sinh mệnh, đều là tràn đầy tôn trọng. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Hoàng Long cùng Bá Hổ đều xem thường. Không cần xem thường, ta lời này, thế nhưng là phát ra từ tại phế phủ, ta hôm nay đến, chính là vì các ngươi suy nghĩ, chính là cho các ngươi chỉ một con đường sáng, che chở các ngươi, cũng là che chở các ngươi tinh không tổ long. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, mèo khóc chuột, Bá Hổ không để mình bị đẩy vòng vòng, lạnh lùng nói. Giả từ bi, thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, các ngươi cảm thấy, chính mình nuôi tinh không tổ long, nuôi một đầu lại một đầu thần thú, có phải hay không rất có cảm giác thành tựu, có phải hay không rất có cảm giác thỏa mãn, tương lai có thể nhìn thấy tinh không tổ long trường vật thiên địa, có thể nhìn thần thú rong chơi bay lượn, có phải hay không tràn đầy khoái hoạt. Hừ, còn cần ngươi nói, Bá Hổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra, nhưng là, trong mắt của ta, các ngươi nuôi đến không phải cái gì tinh không tổ long, cũng không phải cái gì thần thú. Các ngươi nuôi, vậy chỉ bất quá là từng đầu dê béo, từng đầu thái điểu thôi. Cũng không tồn tại cái gì thần thú, cũng không tồn tại cái gì xưng bá tinh không dạng này mơ màng. Các ngươi suy nghĩ đây hết thảy, đều không tồn tại, vậy chỉ bất quá là chính các ngươi huyễn tưởng thôi. Ngươi là có ý gì, xem thường người sao? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Bá Hổ cũng không khỏi vì đó giận dữ, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.